Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 538 thoát đi vị diện, chương 538 ma kính chung thế giới. Lúc này trong gương kính Nguyệt Hồ đã hoàn toàn đổi thành tam quang thần thủy, trong hồ phiêu đãng tịnh thế thanh liên, trong đó lớn nhất một đóa lục phẩm tịnh thế thanh liên. Phù không thuật kéo mộc tiên linh bản tôn cẩn thận đặt ở đài sen thượng. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhắm mắt lại, đồng thau chi hồn biến thành tâm linh hư giống trần thế cự mãng phá thể mà ra, một ngụm cắn hạ. Trần thế cự mãng cắn ở phong ấn mộc tiên linh trái tim thời gian chi băng, tới rồi đồng thau. Vu sư có thể ở pháp thuật mô hình chung dung hợp các loại tương ứng thuộc tính thiên tài địa bảo. Thời gian chi băng có thể phong ấn mộc tiên linh loại này truyền kỳ đỉnh võ tiên. Dù cho chỉ là bóng đá lớn nhỏ cũng đủ pháp thuật mô hình bữa ăn ngon một đốn, bằng vào đối thời gian. Khống chế chi lược, thời gian chi băng biến mất mộc tiên linh trái tim bắt đầu khôi phục nhảy lên, thời gian điệp ở bên. Cạnh kích động cánh, đỏ thẫm đỉa thi hài biến thành vi sinh vật đều mà rơi tại mộc tiên linh trái tim trên lỗ rách. Vu độc thở dài chi phong một chút tan rã. Trái tim bên trong bị vu độc phong ấn chân linh bắt đầu một lần nữa khống chế thân thể, chỉ cần chân. Linh thoát vây, kẻ hèn thương thế đối với nắm giữ lấy máu trọng sinh truyền kỳ võ tiên không đáng kể chút nào. Bất quá một lát, mộc tiên linh đã mở mê mang đôi mắt choáng váng. Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi vui vẻ, quả nhiên cùng hắn phán đoán giống nhau như đúc. Thở dài chi phong vốn dĩ chính là chuyên môn nhằm vào linh hồn một loại vu độc. Đặc biệt là trải qua chiến tranh mẫu xào thụ cường hóa. Mộc tiên linh có thể bảo đảm chân linh bất diệt đã tính nàng lợi hại. Mà linh hồn căn nguyên chân linh một khi bị hao tổn người nhưng còn không phải là choáng váng, giang. Giác, Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy mộc tiên linh hai mắt vô thần ngốc ngốc ôm một mảnh lá sen cắn đi xuống. Kiên cố không phá vỡ nổi lục phẩm tịnh thế thanh liên thế nhưng sinh sôi bị cắn ăn xong đi. Có lẽ này tịnh thế thanh liên có thể chữa trị nàng bị thương chân linh, mộc tiên linh thương thế. Giải quyết, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra bắt đầu tìm kiếm đường ra, màu đen kính mặt ở trước mắt hiện lên. Tiểu khách sạn dơ hề hề đệm giường tượng một cái lão niên địa tinh đánh khò khè ngủ ngon lành. Rất khó tưởng tượng một cái thất giai địa tinh thương nhân. Thế nhưng sẽ vì tỉnh tiền loại lý do này ở tại loại này cũ nát địa phương, chúc mộng thuật chi nhánh. Kỹ năng, đi vào giấc mộng thuật, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, tinh thần lực xâm nhập địa tinh thương nhân trong mộng, chỉ thấy ở trong mộng nơi nơi đều là ầm ầm ầm mạo hơi nước địa tinh sường. Các loại địa tinh nhất tộc công trình học vật phẩm đại lượng sinh sản ra tới. Đổi trở về số chi không rõ vàng bạc đồng thiết bốn loại loang loáng tiền, chúc mộng thuật. Cảnh trong mơ cải tạo, ngắn ngủn một giấc mộng cảnh, địa tinh thương nhân từ mộng đẹp biến thành ác mộng, hắn mơ thấy trong tay nhặt được gương gọi là ma. Kính, mà ma kính là một kiện đã chịu bị thương ngã xuống đến truyền kỳ phẩm giai thần khí. Hắn bởi vì không biết nhìn hàng bị người lừa đi ma kính. Kết quả bị ma kính tân chủ nhân hại táng ra bại sản hô. Địa tinh thương nhân đột nhiên ngồi dậy, hắn nhớ mang máng chính mình nằm mơ. Nhưng là rốt cuộc là cái gì mộng lại nghĩ không ra. Chỉ là theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra ma kính. Cơ hồ là bản năng từ không gian trong túi móc ra một cái loang loáng hắc thiết tệ ném đi vào, bất. Quá một lát, một quả hắc thiết tệ biến thành hai cái từ ma kính chung phun ra. Địa tinh thương nhân xoa xoa tùng suy sụp mí mắt, nhòn nhọn lỗ tai hưng phấn mà qua lại run rẩy. Hắn tiếp thu tới rồi ma cảnh khí linh cho hắn truyền thừa. Này thế nhưng là một cái có thể phục chế trừ bỏ linh hồn bên ngoài bất cứ thứ gì kinh thế thần. Khí, nửa ngày qua đi. Địa tinh thương nhân cơ hồ phục chế hắn sở có được hết thảy, duy nhất làm hắn đáng tiếc chính là bất cứ thứ gì đều chỉ có thể phục chế một lần. Đồng thời ma kính bản thân yêu cầu tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Mà ma kính người chủ nhân trước chính là bị thú nhân vị diện thần thú phát hiện ma kính tồn tại cấp. Giết chết toàn bộ thú nhân vị diện phong tỏa, chính là thần thú đang tìm kiếm này mặt ma kính, đây là ta. Địa tinh thương nhân không ngừng nhỏ giọng lặp lại. Hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển hắn đại não. Hắn tuy rằng thiên phú hữu hạn nhưng là lại cũng kinh thương mấy trăm năm. Biết rất nhiều loại như thế nào che giấu vi phạm lệnh cấm hàng hóa phương pháp. Này cơ hồ là mỗi một địa tinh thương nhân tất sẽ kỹ năng, phong tỏa vị diện. Thần thú không có khả năng vẫn luôn tiến hành đi xuống, địa tinh nhất tộc cũng không phải là dễ chọc. Nếu không phải xui xẻo vừa lúc cuốn tiến thú nhân hai đại liên minh dũng sĩ giác đấu. Dù cho là thần thú cũng không thể tùy tiện giết hại địa tinh thương nhân. Càng đừng nói trường kỳ phong tỏa thương lộ đoạn tuyệt địa tinh thương nhân tài lộ, đoạn người tài. Lộ giống như muốn nhân tính mạnh. Địa tinh nhất tộc đem những lời này có thể nói phát huy tới rồi cực hạn, liên tiếp mấy ngày. Địa tinh thương nhân cơ hồ âm thầm thăm viếng toàn bộ hơi nước đô thị, tham lam địa tinh thương nhân. Làm hai việc, đệ nhất kiện vụng trộm dùng ma kính phục chế đại lượng đồ vật. Để lại phục chế phẩm nhưng là mang đi chính phẩm, cơ hồ đem ma kính thượng tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn. Mượn này lộng tới số lượng khổng lồ tài phú, sau đó dùng này bút tài phú. Địa tinh thương nhân mua sắm một con thuyền tái mãn hàng hóa chiến hạ mơ siêu không chỉ như vậy. Ngay cả bảo bối ma kính đều bị thay hình đổi dạng. Trải qua địa tinh công trình sư tầng tầng cải trang bị phong ấn tại một ít thương phẩm kim loại. Chung, sau đó địa tinh thương nhân bắt đầu chờ đợi thần thú giải trừ toàn bộ vị diện phong ấn. Thời gian từng ngày qua đi. Nguyên tiêu cùng địa tinh thương nhân đều bắt đầu sốt ruột, nguyên tiêu rất rõ ràng. Niệm lực phục chế đồ vật đều là giả. Dù cho hắn dung hợp thời gian chi lực đi vào, đem vốn dĩ tồn tại một ngày phục chế phẩm tồn tại thời gian trên diện rộng kéo dài. Chung quy thay đổi không được giả chính là giả cái này hiện thực, địa tinh thương nhân càng sốt ruột. Hắn mỗi ngày đều ở sợ hãi mất đi ma kính, mấy trăm năm tài phú tích lũy. Lại so với không thượng được đến ma kính ngắn ngủn mấy ngày thời gian thu hoạch, không biết có phải. Hay không địa tinh thương nhân mỗi ngày cầu nguyện nổi lên tác dụng. Ngày này toàn bộ vị diện phong tỏa biến mất. Hiển nhiên thần thú tìm không thấy 50 chỉ so mông cự thú lai lịch. Không thể không từ sáng chuyển vào tối thậm chí là từ bỏ tìm kiếm ở siêu địa tinh thương nhân theo. Thương đội. Điều khiển chiến hạm một đường rời đi vị diện bên cạnh thương đội một đường xuyên qua giới màng. Bên ngoài là che kín không gian loạn lưu á không gian. Trừ bỏ địa ngục cùng vực sâu, chỉ có tiểu vị diện mới có thể cùng đại địa hòa hợp nhất thể. Trưởng thành đến nhất định cực hạn thế giới ngầm liền sẽ liên quan giới màng bị trục xuất đến á. Không gian, nguyên tiêu lấy ra thiên vận tháp hình chiếu. Quả nhiên nơi này đã có thể liên hệ đến học viện thần tích ma kính chấn động. Chiến hạm chung hàng hóa đều bị nuốt đi, mãi cho đến nguyên tiêu truyền tống rời đi địa tinh thương nhân đều mờ mịt không biết. Thẳng đến nhiều năm về sau địa tinh thương nhân bằng vào duy nhất dư lại chiến hạm kiếm hạ không. Nhỏ tài phú, vẫn như cũ nhớ mãi không quên kia mặt ở trong mộng mỗi ngày xuất hiện ma kính, nguyên tiêu không có. Trực tiếp hoàn hồn tích học viện, mà là lựa chọn truyền tống đến kính ma địa ngục, chỉ có nơi này mới là hắn sân nhà. Tuy rằng vẫn luôn cho rằng Mộc Tiên Linh sẽ không qua cầu rút ván. Nhưng là tổng muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nếu Mộc Tiên Linh tỉnh táo lại về sau trở mặt không biết người. Này kính ma địa ngục chính là nàng vĩnh thế nhà gia mơ siêu càng quan trọng một chút. Hắn cùng Mộc Tiên Linh tuyệt đối không thể đồng thời trở về, nếu không Liệp Ma Quân Vương một khi nhận định là hắn cứu Mộc Tiên Linh, tuyệt đối sẽ đem hắn liệt vào Hoàng Kim Công địch ở học viện thần tích số một đuổi giết đối tượng. Hắc qua loại đồ vật này Mộc Tiên Linh tới bối là được. Hắn vẫn là thành thành thật thật âm thầm phát tài bất chính tương đối antoahuyền.n.ps. Cảm ơn mê mang trung đảng ngươi hai cái 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Mộc Trung Hồn, Ri 2010. Tử Kinh Hoa Mưa Gió đánh thưởng. Xin lỗi đổi mới chậm. Lão nương 12 phải mua chữa bệnh tịnh thủy khí. Giải thích đã lâu mới nói rõ ràng là gạt người. Bất đắc dĩ a, chưa xong còn tiếp. Hết chương.